Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 615, ta nghĩ làm một chuyện hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi lạnh nhạt nhìn qua cũng đi theo dừng lại hồng y nữ tử. Quỷ dị cười một tiếng. Quái lạ hỏi, vừa mới nàng muốn hủy ta mặt, là ngươi đến, hay là ta đến, tùy ngươi, nhàn nhạt giọng nói. Từ một cây đại thụ sau lưng truyền ra, cây sau lưng còn có người, mà cái này thanh thanh đạm đạm giọng nói bên trong, chỉ là nghe, liền vô cùng mê người. Tại hồng y nữ tử kinh ngạc trong ánh mắt, truyền ra một cái áo trắng tuyệt thế mỹ nam, mặc liên thành xuất hiện, đầy đủ làm hồng y nữ tử kinh diễm. Cái kia đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm mặc liên thành, hận không thể đem hắn thoát một cái quang. Sau một khắc, nàng hướng Mặc Liên Thành liếc mắt đưa tình. Khúc Đàn Nhi trong lòng liền không thoải mái. Chu cái miệng nhỏ nhắn không vui. Bạch tên nào đó liếc mắt. Nói, ai bảo ngươi xuất hiện. Chuyển trở về, cái này một chút. Nào đó nữ bình dấm lần thứ nhất quật ngã. Chỗ đó còn nhớ rõ chính mình muốn cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ tên nào đó. Mặc Liên Thành vốn khẽ giật mình. Bỗng nhiên hiểu được, ánh mắt tỏa ra ánh sáng lung linh. Khuynh Thành cười một tiếng. Thiên địa đều tùy theo thất sắc. Lần đầu tiên, hắn thật quay đầu, nhanh chóng ẩn thân. Tại chỗ, còn lại hai nữ, thật sự là không sợ chết. Khanh khách, hồng y nữ ngược lại là cười đến run rẩy cả người. Vừa mới mỹ nam tử kia là ai? Là ngươi nhân tình, lớn lên thực là không tồi. Để thiếp nhìn lòng ngứa ngáy. Người sau khi chết, hắn liền thuộc về ta chứ. Câu này, dường như Mặc Liên Thành đã thuộc về nàng. Nàng là căn bản không có đem Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành để ở trong mắt. Hai cá nhân trên người đều cảm giác không thấy huyền khí. Vậy cũng phải ngươi có mệnh đến hưởng thụ. Bỗng nhiên, Khúc Đàn Nhi sát khí vừa hiện. Nâng lên một đôi tay nhỏ. Trong chốc lát, không gian tựa như ngưng kết. Cái này là nàng mấy ngày qua mới ngộ chiêu thức. Chính kinh qua Mặc Liên Thành chỉ điểm cải tiến. Hoặc là nói, nàng học được, lại không toàn bộ học được bán thành phẩm. Ngừng tụ thành thực chất linh khí. Giống một cái linh xà một dạng quấn lên hồng y nữ tử. Hồng y nữ tử vốn không để ý, nhưng vừa định vận dụng huyền khí lúc. Phát hiện thân thể không thể động đậy. Trong mắt lập tức lộ ra kinh hoàng. Đang muốn kêu cứu. Cổ lại làm cho một đạo vô hình đồ vật quấn lên. Ngay cả nói chuyện cũng nói không ra. Hô hấp dần dần khó khăn. Xinh đẹp trên mặt. Cũng chậm chậm biến sắc. Bay lên tử vong sợ hãi. Nàng bỗng dưng năm ngón tay. Dần dần thu nạp. Tỉnh táo nhất định hồng y nữ tử tử vong trước biểu lộ. Chưa từng có nghĩ tới, có một ngày chính mình sẽ giết người. Chỉ là, huyền linh đại lục để cho nàng không có một tia chân thực cảm giác. Tại cái này một cái địa phương, nàng sớm ý thức được, không phải mình giết người. Liền là bị giết, có thể, mỗi một người đáy lòng đều có một cái tà ác chính mình. Nàng, sẽ coi nơi này là một giấc mộng. Phóng túng đi, làm sằng làm bậy đi. Chờ trở lại Đông Nhạc Quốc lúc, tất cả, liền là mộng tình, Đàn Nhi, đừng đùa, cái kia hai người nam đang hướng nơi này qua đây. Âm thầm, có như vậy một cái cưng chiều nàng người đang nhắc nhở. Hắn vừa mới nói xong, răng rắc, hình như có xương vỡ vụn tiếng vang, hồng y nữ tử con người tiêu cự dần dần biến mất. Lại đến không gặp, đầu rủ xuống. Thất khiếu chảy máu, linh khí vừa rút lui. Ba, một tiếng, thi thể rơi xuống, quay đầu, Khúc Đàn Nhi nhìn cũng không nhìn. Liền hướng bên cạnh tên nào đó phương hướng tránh đi. Mà Mặc Liên Thành tiếp nhận nàng, ôm nàng eo, liền hướng phía đông tránh đi. Trong ngực bóng dáng, giết một người, phụ tải bề ngoài như có chút qua. Khuôn mặt nhỏ tái nhợt chút. Nhưng con người đi dạng dở óng ánh. Thành Thành, Vừa mới ta lại giết một người. Không cần để ý, Liệp Hồn Giả đã không tính là người. Cách chương.